Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3711, Ma Pháp Sư 11. Người đăng, HGSOZIMOZC. Một cái phòng liền một cái phòng. Lớn tiếng như vậy làm gì? Không có người. Cùng ta một cái phòng. Ta một người một cái phòng sảng khoái hơn. Này có cái gì tốt đắc ý? Ninh Thư mới không thèm để ý Rita. Này có cái gì tốt khoe khoang? Ninh Thư đang định chính mình xuất tiền muốn cái phòng đơn. Một người một cái phòng. Mỹ Tư Tư. Ta có tiền. Đến nỗi dưới mền đến xấu hổ. Hoàn toàn không có. Ta cùng ngươi một cái phòng đi. Một cái nữ hài đứng tại Ninh Thư bên người. Hướng Ninh Thư cười cười. Ninh Thư đánh giá nàng một chút. Theo trong trí nhớ lục soát. Hiển nhiên Avril. Đối cái này đồng học ảnh hưởng không sâu. Rất mơ hồ. Cô gái này trên người ma pháp sư quần áo có chút phát cũ. Hiển nhiên mặc thời. Gian rất dài. Giặt hồ qua rất nhiều lần. Làm nhan sắc đều có chút mờ đi. Loại ma pháp này sư chế phục là trường học phát. Thì tương đương với đồng. Phục. Ngoại trừ đẹp mắt. Có điểm không quan trọng tác dụng. Có thể trợ giúp. Người minh tưởng. Bất quá loại hiệu quả này rất nhỏ. Bình thường có rất ít người nguyện ý mặc ma pháp sư báo. Đại khái cô gái này. Gia đình điều kiện không phải rất tốt. Ninh Thư muốn phòng đơn hy vọng vỡ vụn. Nhẹ gật đầu. Tốt a, ngươi cùng ta một. Cái phòng. Ngươi. Ta gọi Manda. Manda hiển nhiên biết Ninh Thư không biết chính mình tên. Ninh Thư gật gật đầu. Chờ lão sư phát cho số phòng mã bài. Cùng này Manda vào. Phòng. Phòng không nhỏ. Giường rất lớn. Hai cái ngủ sẽ không chen. Manda đối mặt Ninh Thư có chút câu nệ. Nói. Cảm ơn ngươi. Không sao. Dù sao lão sư nói hai người một cái phòng. Ninh Thư nói. Manda nói. Ta là thổ hệ ma pháp sư. Ta biết ngươi là thủy hệ. Ninh Thư gật đầu. Manda bắt đầu thu thập đệm chăn. Phủi phủi cái chăn cùng. Chăn. Tay chân lanh lẹ. Ninh Thư hướng chén nước trong rót vào một ít nước. Bưng chén chả uống nước. Manda nhìn thấy Ninh Thư dùng ma pháp nguyên tố tụ tập ra tới nước. Chỉ là vì. Uống. Kéo ra khóe miệng. Trong thân thể ma pháp nguyên tố nhiều chân quý nha. Ninh Thư thấy Manda nhìn chính mình chằm chằm. Hỏi. Người cũng muốn uống. Manda vội vàng lắc đầu. Ta không khát. Coi như muốn uống. Tìm chủ quán yếu. Điểm liền tốt. Đến thời điểm dùng cơm. Ninh Thư cùng Manda ra phòng. Sát vách Rita kéo Mia. Cánh tay. Vênh váo tự đắc theo Ninh Thư trước mặt đi ngang qua. Cùng dướn cổ. Lên gáy Minh gà trống đồng dạng. Ninh Thư mặc kệ. Ngây thơ nông cạn buồn cười. Sẽ còn bởi vì Mia lựa chọn ngươi tức giận à. Manda hướng Ninh Thư nói. Chúng ta ăn cơm đi. Đại gia vây quanh ở trên bàn. Bữa ăn điểm rất phong phú. Còn có thịt ma thú. Đi qua đầu bếp rượu thủ. Cũng trở nên ngon miệng. Ninh Thư tìm một cái không vị ngồi xuống. Vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Đối Manda nói. Tới ngồi. Manda. Mẹ của ta ơi. Có điểm không dám ngồi. Manda nhìn thoáng qua cái bàn này thượng người. Thái tử. Walker. Còn có cái. Khác con em quyền quý. Nàng thật sự là không thích hợp ngồi tại cái bàn này. Bên trên, Manda nói, không cần, nơi này có cái không vị, ta ngồi ở đây liền tốt. Manda cuống quýt tìm một vị trí ngồi xuống, chính là không đi Ninh Thư bên. Cạnh, Ninh Thư cũng không miễn cưỡng, cầm lên một cái bánh mì gặm, uống vào canh, thịt, Walker ho khan một tiếng. Ninh Thư không để ý tới, hắn lại liên tục ho khan. Mấy thanh, Ninh Thư nhìn về phía Walker. Trên bàn cơm, ngươi có buồn nôn hay không? Vẫn, luôn khạc đàm, khụ khụ khụ. Walker lần này thật ho khan. Làm trên bàn cơm người đều bất. Mãn nhìn về phía Walker. Lần này Walker không tại ho khan. Thái tử xé một khối nhỏ bánh mì đặt ở trong miệng. Híp mắt nhìn Ninh Thư. Ninh Thư lườm nàng một chút. Thái tử rời đi ánh mắt. Liền sợ nàng lại phun ra. Cái gì khiến người khó chịu? Buổi tối, Ninh Thư ngồi xếp bằng minh tưởng, đồng thời hấp thu trên đất A Linh khí, cường hóa một chút thể chất. Manda không dám đánh nhiễu Ninh Thư, lặng lẽ ngồi xếp bằng ở bên cạnh, cũng bắt đầu minh tưởng. Không biết có phải hay không là bởi vì có hai người cùng nhau minh tưởng nguyên nhân, Manda cảm giác quay chung quanh ở chung quanh ma pháp nguyên tố rất nhiều, thu hút thân thể trong ma pháp nguyên tố cũng so bình thường nhiều. Lão sư bình thường nói, minh tưởng thời điểm nhất định phải yên lặng, không thể bị quấy rầy. Nàng chưa bao giờ hai người cùng nhau minh tưởng qua. Chẳng lẽ hai người cùng nhau minh tưởng kỳ thật có thể tu luyện nhanh hơn Manda tăng nhanh tu luyện. Lâm vào chiều sâu minh tưởng bên trong. Một chút minh tưởng đều hừng đông. Manda mở to mắt. Bên cạnh Averill đã không có. Ở đây, Manda trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đêm qua, lại thu hút ma pháp nguyên tố. Nói không chừng liền có thể đột phá ma pháp học đồ. Manda cảm thấy hẳn là muốn nắm chặt mấy ngày nay thời gian nhiều cùng Averill cùng nhau minh tưởng. Ninh Thư cảm thấy Manda không hiểu ra sao, đột nhiên đối nàng xum xoe điểm tâm còn bưng đến trước mặt nàng, thản nhiên cười nói, Ninh Thư. Ninh Thư uống vào nước trái cây, hỏi, làm gì chứ? Manda cười nói, chúng ta một cái phòng, lẫn nhau chiếu cố một chút. Ninh Thư nói tiếng người, Manda ngoặc kép chấm chấm, chúng ta buổi tối cùng nhau minh tưởng tu luyện đi. Ninh Thư, lý do, Manda, ta cảm thấy chúng ta hai cái cùng nhau tu luyện tốc độ nhanh rất nhiều. Ninh Thư ồ một tiếng, tùy ý nói, tùy tiện. Manda thực cao hứng, đem bánh mì bỏ vào Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư nhíu mày, không nói chuyện, dù sao nàng cũng là muốn tu luyện. Đến nỗi Manda có hay không tại bên cạnh tu luyện, không quan trọng. Ăn xong điểm tâm, sư phụ mang đội làm các bạn học tụ tập lại, chuẩn bị xuất phát đi AF Đại Xâm Lâm. Ninh Thư đeo túi sách, theo trong túi lấy ra thịt khô, chậm rãi nhai lấy. Mỹ, tư tư, Manda đi theo Ninh Thư bên người, cười tủm tỉm. Ninh Thư đập một cái con mắt, đưa cho nàng mấy khối thịt khô. Ăn sao? Cảm ơn. Manda tiếp nhận thịt khô nhai. Mùi vị thật thơm. Ách, Rita phát ra châm chọc thanh âm. Hiển nhiên không quen nhìn Manda đi. Theo làm tùy tùng cùng tại Ninh Thư sau lưng. Cái này Manda không phải liền là xem Averill trong nhà hiển quý vuốt mông ngựa. Đâu, chính là buồn nôn. Ninh Thư liếc qua Rita. Rita lập tức thân thể căng cứng. Lôi kéo Mia đi. Mia quay đầu nhìn thấy cùng biểu tỷ đứng chung một chỗ Manda. Trong lòng có điểm thất lạc, nàng cùng biểu tỷ là tỷ muội, lại vẫn luôn chung đụng được không tốt. Hiện tại, có người đi theo biểu tỷ bên người. Mia trong lòng nói không nên lời là cảm giác gì, trước đó biểu tỷ vẫn luôn cô đơn, người lãnh ngạo cực kỳ. Bên cạnh không có người bằng hữu, Mia trong lòng không có cảm giác gì. Hiện tại có bằng hữu, ấn lý thuyết, Mia hẳn là vì biểu tỷ cảm thấy cao hứng. Nhưng trên thực tế, nàng rất mất mát, biểu tỷ vì sao không thích nàng? Nhìn cái gì vậy nha? Có cái gì tốt xem? Một cái ái mộ hư vinh, một cái nịnh, nọt, một đôi trời sinh. Rita lôi kéo Mia, Ninh Thư nhìn về phía Rita, nói, đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Rita có chút khí hư, nhưng ưỡn ngực mứt nói, ta chẳng lẽ nói đến không? Đúng, Ninh Thư, ta quyết định lần nữa nghĩ ngươi khởi xướng khiêu chiến. Lý do, ngươi vũ nhục tôn nghiêm của ta. Ngay tại lúc này, hết chương.